Vũ Thần Chúa Tể, chương 2252, Phụng Ngươi Làm Chủ. Gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, vậy theo linh hồn cấp độ xuất thủ, Tần Trần mắt sáng lên, dĩ nhiên có quyết định. Đi, hắn giơ tay, trong thiên địa đột nhiên hiện lên từng đạo kinh khủng trận văn, là thiên khống vạn chuyển trận bàn, nhanh chóng phong tỏa này một mảnh hư không. Hà, cổ tôn nhân ánh mắt ngưng lại, Tần Trần liên tiếp xuất hiện bảo vật làm hắn cũng cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Nếu là những bảo vật này có thể bị lão phu lấy được, lão phu thực lực tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí nhanh hơn khôi phục lại kiếp trước tu vi. Mà ở cổ tôn nhân trong lòng mơ màng là lúc Tần Trần vạn thần quyết dĩ nhiên vận chuyển. Vạn thần phá diệt, Tần Trần mi tâm vỡ ra, hiện lên một linh hồn mắt nhất cổ kinh khủng linh hồn tuyền qua chi lực oanh nhiễu tại trong, vậy mà xuất hiện một cái sương mù linh hồn thế giới. Trong chỗ u minh, một cổ nhằm vào linh hồn chí mạng lực lượng theo kia hư vô trong đồng tử nở rộ ra. Ngươi vậy mà, cổ tôn nhân lộ ra vẻ mặt này, Tần Trần vậy mà nghĩ cùng mình so đấu lực lượng linh hồn, trước mặt hắn thiên diêu bàn, đột nhiên tản mát ra một cổ kỳ dị linh hồn ba động. Vù vù, giữa thiên địa oanh nhiễu đặc biệt linh hồn lĩnh vực. Hừ, tiểu tử, ngươi còn muốn cùng lão phu so đấu linh hồn, trước lão phu bắt không được ngươi, chỉ là bởi vì cũng không lấy được thân thể khống chế, hiện tại, chỉ bằng các hạ nho nhỏ linh hồn tạo nghệ, há lại có thể đối phó ta. Chấm, vù vù, trong thân thể hắn, lực lượng vô hình bốc lên, tương tự ngưng tụ lực lượng linh hồn, ngăn cản Tần Trần công kích. Ầm, hai người linh hồn công kích tại trong hư không đột nhiên va chạm. Trong hư không, lực lượng vô hình bao phủ, giữa thiên địa oanh nhiễu kinh khủng linh hồn kiêu ngạo, để cho thiên địa biến sắc. Hà, cổ tôn nhân biến sắc, đối phương linh hồn tạo nghệ tại chính mình chiếm giữ phong thiếu vũ trong thân thể, vậy mà cũng so với mình không kém. Hắn một cái nho nhỏ đỉnh phong võ đế, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Thanh liên yêu hỏa, mà ở hắn trong khiếp sợ, Tần Trần đồng thời thôi động thanh liên yêu hỏa. Hô, một vòng chạm lam sắc hỏa diễm đột nhiên bay lên, hàng lâm tại phương thiên địa này, kinh khủng lực hỏa diễm, thoáng cái chút xuống mà tới. Phốc ầm, Tần Trần lực lượng linh hồn trong, mang theo kinh khủng hỏa diễm lực lượng oanh tạc tại cổ tôn nhân trên thân, gầm thét tàn sát bừa bãi, quán xuyến phương diện tinh thần. Đồng thời, còn có một cổ kinh khủng lôi đình chi lực dung nhập vào linh hồn công kích bên trong. Mà ở thôi động vạn thần quyết đồng thời, Tần Trần cũng thi triển thiên hồn cấm thuật. Ba loại lực lượng đáng sợ dung hợp vào một chỗ tạo thành một loại biến chất cách biến hóa. T.A. Phong thiếu vũ tê kêu một tiếng, toàn thân bị chạm lam sắc hỏa diễm bao trùm, cháy, thân thể cùng linh hồn phảng phất động phải hàng vạn hàng nghìn lôi hỏa oanh tạc. Tại loại này cấp độ xuống, Tần Trần một lần nữa thôi động tổ ma huyết kinh cùng chấn ma đình. Ầm, mấy luồng lực lượng kinh khủng đồng thời chiếu nghiêng xuống, cổ tôn nhân tràn ngập sợ hãi, trong thân thể lực lượng linh hồn bị một chút làm hao mòn. Đáng chết a, hắn gào thét nhưng bất lực vô lực tại loại này linh hồn cấp độ công kích phía dưới, hắn thiên diêu bàn cũng mất đi tác dụng, đồng thời bị tổ ma huyết kinh cùng chấn ma đình từ từ chấn áp. Không, hắn bất kể thế nào dãy rủa, lực lượng linh hồn đều một chút bị làm hao mòn. Hắn rốt cục sợ hãi. Ầm, gocchuyenaudio.com. Hắn điên cuồng thôi động thiên diêu bàn, đem bốn phía lực lượng muốn đánh văng ra một chút thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, vù vù, trong hư không nhất đạo hắc quang lóe lên, là đại hắc miêu trực tiếp xuất hiện tại cổ tôn nhân đỉnh đầu, nhất móng vuốt chụp được tới. Cổ tôn nhân dưới tức giận, mắt mở trừng trừng nhìn đại hắc miêu lợi chảo rơi ở trên người hắn, sâu trong linh hồn một trận mê muội. Mà giữa sát na này, Tần Trần công kích dĩ nhiên rót vào thân thể hắn, một chút xé rách hắn thân thể. Dừng tay, có chuyện dễ thương lượng, mọi người có chuyện dễ thương lượng. Cổ tôn nhân điên cuồng gào thét, Tần Trần cười nhạt, loại thời điểm này có chuyện dễ thương lượng. Hắn thờ ơ tiếp tục cố gắng ba loại sức mạnh dung hợp, lần đầu tiên phát giác linh hồn cấp độ công kích thật không ngờ hiệu quả. Đối cổ tôn nhân loại này viễn cổ thánh cảnh cường giả, nhất định phải chém giết, bằng không tất nhiên sẽ lưu lại tai họa. Không, đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, lão phu nguyện ý thần phục ngươi. Cổ tôn nhân kinh sợ gào thét. Thần phục ta, sẽ chờ ngươi đến đoạt xá ta sao? Tần Trần cười nhạt không thôi, trước này cổ tôn nhân cùng Phong Thiếu Vũ, nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm trực tiếp đem Phong Thiếu Vũ đoạt xá, hiện tại còn nói thần phục hắn, đùa gì thế? Không, không, lão phu nguyện ý đem linh hồn hiến tế cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, lão phu nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Cổ tôn nhân nói ra lời này thời điểm, trong lòng khuất nhục không thôi, hắn một cái đường đường viễn cổ thánh giả, lại muốn thần phục một cái nho nhỏ đỉnh phong võ đế làm chủ, loại khuất nhục này bực nào mãnh liệt. Nhưng vì có thể còn sống sót, hắn đã không có phương pháp khác, nếu là hắn không đáp ứng, liền chỉ có một con đường chết. Xin lỗi, bản thiếu không cần. Tần Trần thờ ơ, đối Cổ Tôn Nhân, hắn hết sức kiêng kỵ, người như vậy ai biết còn có thủ đoạn gì nữa, vạn nhất bị đối phương cai hố, vậy phiền toái. Sở dĩ, hắn mắt sáng lên, sát cơ lộ ra, động tác trên tay không có chút nào ngừng. Không, lão phu còn có tác dụng, lão phu đi theo Phong Thiếu Vũ, biết được Hiên Viên Đế Quốc hết thảy mọi thứ, với lại lão phu hiện đang đoạt xá này Phong Thiếu Vũ, hoàn toàn có thể lấy Hiên Viên Đại Đế thân phận mang theo Hiên Viên Đế Quốc thần phục với ngươi. Cổ Tôn Nhân điên điên cuồng hét lên, dục vọng cầu sinh không gì sánh được mãnh liệt. Cổ Tôn Nhân, người lão thất phu này, bị trấn áp Phong Thiếu Vũ nghe thế hết thảy, tức đến cả người run, vạn phần hoảng sợ. Hà, Tần Trần nhướng mày, cái này thật đúng là đưa hắn có một ít tâm động, Cổ Tôn Nhân hiện tại đã đoạt xá Phong Thiếu Vũ, như vậy đối phương một khi thần phục bản thân, liền hoàn toàn có thể lợi dụng Phong Thiếu Vũ thân phận, ở trên đại lục làm việc, đến khi đó, dễ dàng chóng vánh liền đoạt được Hiên Viên Đế Quốc. Chuyện này với hắn kế tiếp đối mặt Phệ Trời Ma Chủ cùng Thượng Quan Hy Nhi thế nhưng cái thật lớn ích lợi. Chứng kiến Tần Trần có một ít tâm động, Cổ Tôn Nhân vội vàng nói. Với lại, lão phu biết ngươi ở đây cùng dị ma tộc đối nghịch, lão phu tại thời đại viễn cổ, đối với mấy cái này dị ma tộc cũng vô cùng thống hận, lão phu chưa từng có cùng dị ma tộc liên hợp qua, chỉ cần ngươi nhiêu lão phu một mạng, lão phu có thể nói cho ngươi biết một cái có liên quan dị ma tộc kinh thiên đại bí mật. Cổ Tôn Nhân điên cuồng hô, đại bí mật, góc chuyện audio.com, này Cổ Tôn Nhân có thể có bí mật gì? Bí mật này, chuyện liên quan đến dị ma tộc tại ta Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm bố trí. Cổ Tôn Nhân tiếp tục nói. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Ngươi đây là đang cùng bản thiếu nói điều kiện sao? Cổ Tôn Nhân một cái run, vội vàng nói. Không, không, lão phu không dám, lão phu chỉ là muốn nói cho các hạ chỉ cần thu phục lão phu cũng không phải là cái gì cũng không ổn. Tần Trần rốt cục tâm động. Nếu như Cổ Tôn Nhân có thể thay bản thân trưởng không Hiên Viên Đế Quốc Thiên Vũ Đại Lục sẽ giảm thiểu nhiều tổn thất, đây đối với đại lục mà nói, đem là một kiện không gì sánh được thật lớn việc may. Bất quá, bản thân được bảo đảm có thể khống chế ở Cổ Tôn Nhân. Vù vù, Tần Trần trực tiếp vận chuyển thiên hồn cấm thuật, nhất luồng lực lượng kinh khủng, trực tiếp lan tràn ra. Đem người bản nguyên linh hồn hiến tế đi ra, để cho bản thiếu khống chế, bản thiếu có thể suy nghĩ tha cho ngươi một tên. Tần Trần lạnh lùng nói, ánh mắt sát ý oanh nhiễu, đây là hắn giới hạn, nếu là Cổ Tôn Nhân không nguyện ý, mặc kệ đối phương có bao nhiêu chỗ tốt, Tần Trần đều tất nhiên muốn động thủ chém giết. PS mãi mới xong. Khách chương.